Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 763, cướp đường. Người đến tột cùng là người phương nào? Hiển nhiên vị kia phương quý, hoặc nói là ma tử, từ thiên ngoại mà đến, người khoác tiên bào, khí cơ khuấy động, trong lúc nhấc tay, chấn động tiên bào. Đưa tới trên vô tận ma sơn kia khí cơ, chặn lại chính mình vốn nên vô địch thần thông chi lực. Vô luận là đông thổ lão thần tiên, hay là ma của Tây Hoang, hay là Nam Cương yêu tổ, ba người bọn họ cũng bỗng nhiên ở giữa. Kinh hãi, cuộc đời còn có một khác, như vậy lúc đồng dạng chấn kinh, cũng chưa từng có một khác, như là lúc này đồng dạng. Cảm nhận được loại sợ hãi cùng kinh hoàng không cách nào hình dung kia. Càn Nguyên Chi Tử cũng là người kết thúc hết thảy, mà ma tử kia lại là lộ ra dị thường bình tĩnh. Quanh người ma sơn tà khí đung đưa, khiến cho toàn bộ hư không đều giống như thành chỉnh thể, giúp hắn chống cự lấy thần thông. Mà hắn thì không nhanh không chậm, bàn tay nhẹ nhàng hướng về trong hư không rơi xuống, đơn giản tựa như là tại từ trên cây hái trái cây đồng dạng. Dễ dàng, liền đem trong mảnh chiến trường hỗn loạn này rất nhiều thứ cầm trong tay, thu hồi lại. Hắn cái thứ nhất cầm về chính là một phương rách dưới bàn cờ. Bàn cờ này chính là phương quý hủy diệt Triều Tiên Tông lúc từ ra vẻ tam tử kỳ cung chi chủ Tú Tài trong tay lấy ra. Lại hoặc là nói, hẳn là Tú Tài tận lực lưu cho hắn, mà phương quý lúc ấy cũng rất nhẹ nhàng, liền đem cái này tam tử kỳ cung để lại cho Tiểu Hắc Long Ngao Lai Bảo. Phảng phất trời sinh liền đối với Tiểu Hắc Long có lực hút vô hình, nó một mực mang theo trong người, thẳng đến trong hỗn loạn rơi vào chiến trường. Mà nơi này lúc ma tử lại chỉ là nhẹ nhàng đưa tay, liền đem tam tử kỳ bàn cầm trong tay. Lúc này bàn cờ đã lộ ra rách tung tóe, phía trên vết rách vô số, cơ hồ không có mảy may thần dị quang mang. Hắn đem bàn cờ đem ra, quanh thân tà khí liền lập tức có một bộ phận mênh mông cuồn cuộn hướng về lúc đầu ma sơn còn đi, khiến cho hắn quanh người đối với thần thông chống cự yếu đi rất nhiều. Tà khí ít, phòng ngự liền yếu, ma của Tây Hoang lập tức đại thủ lật úp, chộp tới trước người hắn, mà ma tử thì sắc mặt trầm ngưng, bàn tay bàn cờ, nhẹ nhàng ở phía trên thổi, lần này, liền giống như là thổi đi trên bàn cờ cho bụi, có thể một màn quỷ dị xuất hiện, không chỉ có là cho bụi bị thổi đi mà thôi, một phương này bàn cờ thế mà cũng tại một sát na ở giữa, trở nên càng lúc càng lớn, do ba thước vuông, trở nên mấy trăm trượng, lại biến thành mấy trăm dặm, mấy ngàn mẫu, giống như là một mảnh đại lục xuất hiện ở trước người hắn giữa không trung. Mà tại trên bàn cờ, thì bỗng nhiên cuồn cuộn bốc lên, xuất hiện vô số vô tận giống như đại sơn, ma của Tây Hoang. Một trường có thể che khuất bầu trời. Thế nhưng là bây giờ, hắn một trường này dò tới, lại trực tiếp đập vào trong bàn cờ. Bàn tay liền đang bay nhanh thu nhỏ. Đúng là bàn cờ này có biến hóa thiên địa vạn vật chi năng, đem hắn bàn tay đã dung nạp đi vào. Oanh, ma của Tây Hoang trong mắt giống như nham tương, ánh mắt tuôn ra hung ác điên cuồng chi sắc, trong đó bao nhiêu cũng xen lẫn chút phẫn nộ cùng không hiểu. Mà ma tử kia lại giống như là làm một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Hắn tiếp tục hướng xuống đưa tay ra. Tay của hắn nhìn tinh tế thon dài, không đến mảy may khói lửa. Mà tại hắn nhẹ nhàng mò về hư không thời điểm, lại không hiểu thấu, bỗng nhiên trở nên tràn đầy đạo uẩn, phảng phất xuyên qua vô tận hư không, trực tiếp tìm được Tiểu Hắc Long Ngao Lai Bảo trước mặt. Đón bàn tay thon dài tinh tế này, Tiểu Hắc Long Ngao Lai Bảo giống như là cảm nhận được một ít rất tinh tường khí cơ, nghiêng đầu nhìn về phía tay trước mặt này, đúng là quên muốn tránh né đồng dạng. Gâu gâu, trong lúc cấp thiết, lại là anh đề vội vã lao đến, ôm lấy tiểu hắc long liền hướng phía dưới lăn đi. Xùy, bàn tay kia động tác quá nhanh, cũng quá huyền diệu, nơi này một chốc, hay là nhẹ nhàng điểm vào tiểu hắc long giữa trán. Sau đó tiểu hắc long rõ ràng không có mảy may vết thương giữa trán vị trí. Chợt có một giọt máu tươi bay ra, máu tươi này bản thân, tựa như một đầu tiểu long giống như, chỉ có hơn một xích bao dài, nhẹ nhàng hướng về hắn trong lòng bàn tay chảy tới. Chỉ là anh đề phản ứng cực nhanh, ôm tiểu hắc long lăn hướng mặt đất, lại đem đầu này máu tươi hóa thành tiểu long xé thành hai nửa. Một bên bị hắn thu đi rồi, một bên chảy trở về tiểu hắc long giữa trán. Ma tử kia nhíu mày, hình như có chút bất mãn, bàn tay lại nhô ra đến, lại một lần xuất hiện ở tiểu hắc long trước người. Thối lui, nơi này một sát na, bỗng nhiên có quát khẽ vang lên, chỉ thấy được phô thiên cái địa, đều là hùng hồn khí cơ. Nam Cương Yêu Tổ cùng Đông Thổ ba vị lão thần tiên tất cả đều bay đến, đem vô tận thần thông đẩy tới, cản hướng về phía một cái kia mò về tiểu hắc long giữa trán bàn tay. Đến lúc này, bọn hắn cũng giống là đã nhìn ra một vài vấn đề. Đúng là đã tại liều lĩnh ngăn cản ma tử kia lấy tiểu hắc long máu giữa trán. Làm gì dãy giụa? Ma tử nhíu mày, giống như là không có mở miệng, nhưng lại có âm thanh tràn ngập tại giữa thiên địa. Đường ở trong tay của các ngươi, chỉ sẽ tạo thành hủy diệt kết quả. Thân mà làm người, các ngươi cũng không có nắm giữ đường tư cách, sẽ chỉ đi hướng diệt vong. Ta lúc này muốn lấy về các ngươi nắm giữ đường, cũng không phải là tại cùng các ngươi là địch, ta lấy đi không nên lưu tại trong tay các ngươi con đường, cũng tương đương là cho các ngươi lưu lại sinh lộ, duy nhất sinh lộ. Thanh âm này tràn ngập ở giữa, hắn ló ra bàn tay, cuối cùng tạm thời rụt trở về, nhưng cũng chộp tới trong hắc triều. Bây giờ, phía dưới hắc triều cuồn cuộn kia đã trở nên giống như là một phương hồ nước. Chỉ bất quá, hồ này lại là dựng đứng tại trên đại địa, càng giống là một đoàn giọt nước. Chỉ là giọt nước này sắp so ra mà vượt một phương đại dương mênh mông. Lúc này hắn liền đưa tay vào trong hắc triều, lại thu hồi lại một vật, đúng là một thanh tàn phá yêu đao, phía trên có lạnh thấu xương sát ý, cùng vô cùng vô tận lưỡi mác khí tức. Đó là đế tôn đao. Đế tôn đã chết, duy lưu lại thanh đao này, mai táng tại trong hắc triều, lại bị hắn tùy tiện lấy ra ngoài. Bàn tay nhẹ nhàng tại trên đao phất qua, trên đao khí cơ không cam lòng cùng ngang ngược kia, liền bị hắn nhẹ nhàng xóa đi. Dung nhập tiên bào, thanh yêu đao này, bị Phương Quý đã bị đánh trọng thương, lại bị hắn giết chết, mà tới được lúc này, bàn tay của hắn vẫn chưa ngừng, còn tại hướng về trong hắc triều rơi xuống. Hắn lại lấy ra một cái ấm nho nhỏ, một viên hạt châu màu đen, một mảnh còn sót lại ánh lửa. Những này đều là ngũ linh chi bảo, lúc đầu nắm giữ tại Bắc vực hóa ngoại tam hữu quan phủ tam tổ, Vô Nhan đế cùng Vân Vụ sơn chủ trong tay, dùng để đối phó đế tôn, nhưng lại thất bại, trở nên hỏng, đã rơi vào đế tôn trong tay, mà bây giờ bị hắn dễ như trở bàn tay cầm tới, sau đó xóa đi tàn niệm, dung nhập tiên bào. Trong tiên bào lúc đầu liền có thanh mộc tiên linh, này một chốc đã là ngũ hành chi khí tề tụ, ngăn cản hắn, nhất định phải ngăn cản hắn. Không biết có bao nhiêu người đều đã bị cái này đột nhiên từ thiên ngoại mà hàng ma tử cử động hù đến, liều mạc đồng dạng tuôn hướng đến đây. Ma của Tây Hoang cho dù là đối mặt với đế tôn thời điểm, cũng chỉ là tỉnh táo mà đạm mạc. Nhưng hôm nay, hắn đối mặt với cái này trời sinh ma tử, đối mặt với hắn thong dong lấy đi một vật động tác, lại im lìm hô lên âm thanh, giống như là thể nội có vô tận cổn lôi, to lớn ma trường từ trong bàn cờ rút ra, cả người chậm rãi ngóc lên thân thể, liền giống như là lưng đeo thiên địa, hướng về giữa không trung ma tử vồ xuống, mà đón ma của Tây Hoang, vị này trời sinh ma tử, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, hướng về phía dưới chụp tới, liền từ trong hắc triều lấy ra một bàn tay, mà tay bàn tay của hắn đưa tay, tại hắn nâng lên trong nháy mắt, cánh tay này cũng đã đang bay nhanh cùng hắn cánh tay dung hợp. Bàn tay kia chính là đế tôn trước đó lấy được Tây Hoang ma trưởng, bây giờ lại nhẹ nhõm bị hắn hòa tan, sau đó động tác nhẹ nhàng, giơ lên tay dung hợp ma trưởng này, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài đánh ra, rắc, nắm đấm của hắn, thông qua được bàn cờ, trở nên như núi lớn lớn, cùng ma của Tây Hoang đụng vào nhau, ngay sau đó, liền nhìn thấy ma của Tây Hoang bàn tay bắt đầu băng liệt, từ đó chóc từng mảng hạ vô tận nham tương, lộ ra nham tương đồng dạng kinh mạch cùng mạch máu, đồng thời vết rách này còn tại không ngừng hướng về phía trước lan tràn đi lên, giống đại địa vỡ ra, xuôi theo hướng ma khu, giống ma của Tây Hoang bị đau, liệt lảo đảo nghiêng, lui về phía sau, mà bàn tay của hắn, thế mà chợt tăng tốc, một thanh xuyên thấu ma của Tây Hoang thân thể, cầm một vật, răng rác, thu hồi lại lúc, trong bàn tay kia, đã nắm một đoạn tràn đầy nham tương xương cột sống, giống như là có máu me đầm đìa vẩy xuống. Bành, bành, bành, ma của Tây Hoang trầm giọng gào lên đau đớn. Lui về phía sau, mỗi lui một bước, đại địa đều vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Mà cùng lúc đó, hắn trên ma thân, bỗng nhiên phân hóa ra mấy đạo ô khí, gấp hướng phương xa bỏ chạy. Ma tức, thế mà chạy trốn, nhìn qua một màn kia, không biết có bao nhiêu người khó có thể tin, không thể tin được đây là sự thực, ma là sợ chết nhất. Quả nhiên, mà vị kia trên trời rơi xuống ma tử, thì là thu hồi đoạn xương cột sống nhỏ xuống lấy vô tận nham tương kia. Nhẹ nhàng lắc đầu, hắn làm đây hết thảy, phảng phất đều phi thường tự nhiên. Ánh mắt thuận thế quay đầu hướng về trong thôn nhìn lại. Lúc này, có thể nhìn thấy cửa thôn cối xay chỗ. Thôn trưởng cùng trong thôn hết thảy mọi người, đều tại hướng về hắn có chút cúi đầu. Hành lễ, chỉ có hai người thẳng tắp đứng đấy. Dị thường dễ thấy, chính là Thái Bạch Tông Chủ cùng Mạc Cửu Ca hai người. Ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Cửu Ca trên khuôn mặt. Cau mày nói, con đường này chỉ có thể giết, không thể nhận. Sau đó hắn giống như là đang suy tư, trong chớp mắt liền muốn qua vô số cái vấn đề, lẩm bẩm nên cuối cùng đến thu. Vừa nói chuyện, hắn thuận thế hướng một phương hướng khác duỗi ra, bàn tay chụp vào chính là thiên không. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tại hắn lấy tay chộp tới trong bầu trời, trong bầu trời đã trống rỗng. Mới vừa rồi còn tại gào thét lớn, cùng đông thổ ba vị lão thần tiên, ma của Tây Hoang cộng đồng ngăn địch Nam Cương yêu tổ, cũng sớm đã chạy trốn, một tiếng chào hỏi cũng không có đánh, trốn dị thường nhanh chóng, trong chốc lát liền không có tung tích, chính là ngay cả từng tia khí tức đều không có lưu lại. Sạch sẽ, lúc này còn tại chung quanh ngăn cản lấy hắn, cũng chỉ có cái kia ba vị đông thổ lão thần tiên mà thôi. Thế là hắn giống như là có chút tự giễu, giống như khẽ lắc đầu. Bàn tay trực tiếp ghìm xuống, chộp tới cái kia ba vị đông thổ lão giả. Xuất, vô hình khí lưu cuồn cuộn đánh tới, cùng ba vị đông thổ lão thần tiên bên người tạo nên tầng tầng thần ý. Đâm vào một chỗ, ba vị đông thổ lão thần tiên nơi này một khác, tất cả đều vội vã lui lại, thân hình thế mà đều đang trở nên ảm đạm, giống như là trong gió nến tàn đồng dạng, rất nhanh liền đã trở nên trong suốt, đến cuối cùng, triệt để biến mất, trở nên không có bất kỳ cái gì một chút bóng dáng lưu giữ lại. Ma Tử bỗng nhiên nhíu mày, sắc mặt tựa hồ trở nên có chút bất mãn. Thôn trưởng, trước ngươi nói chúng ta nên chờ lấy đáp án xuất hiện, không nên làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng là vào lúc này, trong Nghiêu Đầu thôn, Tú Tài bỗng nhiên thở dài lấy mở miệng. Nhưng trên thực tế, ngươi đã từng làm ra qua ảnh hưởng, ngươi mềm lòng qua một lần. Không biết, hắn sẽ như thế nào phạt ngươi? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.